Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 687, Ninh Vương muốn đại tướng quân có thể không muốn. Nghe được Đường Thất Địch những lời này, tiểu hầu gia Tào khóe miệng đều không tự chủ được quất rút ra. Hắn ngượng ngùng cười cười nói, Ninh Vương, quả nhiên không dây dưa, Tào lời đã đủ uyển chuyển, dẫu sao đây là đang Đường Thất Địch trước mặt. Cũng không phải là ở Dự Châu trong thành, ngay trước Lý Sất dưới quyền Ninh quân đại tướng quân, cuối cùng là không thể mắng đi ra, binh giáp như rừng ngay tại trước mặt, Tào gia làm ăn lớn hơn nữa, vậy không có biện pháp dùng làm ăn phá trăm nghìn đại quân. Đường Thất Địch cười nói, ta vương xưa nay như vậy, chưa bao giờ che giấu, Tào Long nói ngươi có thể tâng bốc thành như vậy, cũng là không dễ dàng. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ cười cười nói, nếu Ninh Vương đã mở miệng, mà ta Tào gia lại quả thật có tiền. Hắn thử hỏi dò liền một câu, không biết Ninh Vương ý như thế nào. Hôm nay Ninh quân nguy cấp, Ninh Vương Lý Sất để cho Đường Thất Địch chuyển cáo hắn ý. Lại nào chỉ là nhìn như không biết xấu hổ đơn giản như vậy. Một câu nói này, liền có thể an Tào chi tâm, an Tào gia trên dưới chi tâm. Ninh Vương thái độ đơn giản sáng tỏ, chỉ phải trả tiền, Ninh quân liền sẽ không làm khó Tào gia. Tào lại không phải thật ngu xuẩn, tự nhiên rõ ràng Lý Sất đây là đang hồi báo hắn trước ở An Dương đối Lý Sất chiếu cố. Nếu không phải như thế, đối đãi Tào gia thái độ lại làm sao có thể sẽ như vậy đơn giản. Tào gia sau lưng chỗ dựa vững chắc là Võ Thân Vương. Võ Thân Vương thê tử hôm nay ngay tại Dự Châu trong thành. Như bắt lại Tào gia, lấy Võ Thân Vương thê tử làm uy hiếp, bức bách Võ Thân Vương hướng Ninh quân đầu hàng. Nếu như vậy, lại không nói Võ Thân Vương biết hay không liền phiền, chỉ nói Tào gia sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì. Thêm nữa nói, coi như không có Tào gia tương trợ, lấy hiện tại Dự Châu thành nội ở lại giữ binh lực. Đường Thất Địch muốn bắt Dự Châu vậy không chuyện nghìn lẻ một đêm. Lý Sất dùng một câu gần như đùa giỡn nói, liền đem đối Tào gia thái độ biểu hiện rõ ràng. Tào từ nhỏ liền tiếp nhận cái loại này hôn đúc, cho nên lập tức liền biết, Lý Sất là xem ở hắn mặt mũi muốn bảo một bảo Tào gia. Nếu Lý Sất cho mặt mũi này, hắn thì nhất định phải tiếp theo. Đường Thất Địch nói, tiểu hầu gia tựa hồ là ở đau lòng. Hắn cười một tiếng nói, cho nên nếu như tiểu hầu gia thật đau lòng, cũng không nên hỏi nhiều nữa câu này. Tào trầm tư chốc lát, sau khi đứng dậy rút lui một bước, hơi cúi người nói, xin đại tướng quân chờ một chút, chờ ta trở về bẩm minh trong tộc trưởng bối, tự sẽ cho đại tướng quân một cái hài lòng câu trả lời. Đường Thất Địch gật đầu, được, vì vậy Tào cáo từ rời đi, trở lại Dự Châu thành nội. Trên đường trở về, một tên tùy tùng hỏi, cái này Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch hùng hổ dọa người. Tựa hồ thật lấy là Dự Châu dễ như trở bàn tay. Trong xe ngựa, Tào lắc đầu nói, cho dù không phải dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không phải là khó như lên trời. Ngươi có nghĩ tới không? Dự Châu thành cố thủ một tháng, Ninh quân phá thành là vì sao thái độ? Dự Châu thành cố thủ ba tháng, Ninh quân phá thành lại là vì sao thái độ? Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Thật nếu là cố thủ ba tháng, Đường Thất Địch phá thành sau đó là muốn đại khai sát giới. Hắn than nhẹ một tiếng. Ninh Vương là cái có đại trí tuệ người. Tùy Tùng sau khi nghe được câu này thì có chút không phục. Tùy Tùng nói, tiểu hầu gia, cái này Ninh Vương đòi tiền muốn trực tiếp như vậy. Mặt mũi như vậy khó khăn xem. Có gì đại trí tuệ, ngược lại là lớn không biết xấu hổ. Tào cao mày, vốn định trách mắng mấy câu, nhưng mà lại cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy trả lời, cho nên hắn là Ninh Vương, mà ngươi là ta dưới quyền gã sai vặt. Một lúc lâu sau, Dự Châu thành nội, Tào gia đại trạch bên trong, ngồi ở chủ vị hai người. Một cái là Tào Nhị gia gia Tào Khen Tùng, một cái là Tào Cô, Võ Thân Vương thê tử, Vương Phi Tào Trời trong lễ. Ở Tào gia, vị này nhìn như từ sẽ không để ý tránh sự, đã tám mươi mấy tuổi, nhưng như cũ còn có thể đối với đàn bà cảm thấy hứng thú hai thái gia. Thật ra thì có tuyệt đối địa vị. Ban đầu nếu không phải là hai thái gia một lực đứng ở Tào bên cạnh cha, Tào gia quyền hành liền có thể rơi ở trong tay người khác. Cho nên tức liền đến ngày hôm nay, chỉ cần Tào phụ thân trở lại Dự Châu Tào gia đại trạch, chuyện thứ nhất chính là chạy đến hai thái gia trong nhà đi thỉnh an. Hắn không dám. Hai thái gia híp mắt hỏi một câu. Tào trả lời, không phải là không dám, thì không muốn. Hắn nhìn về phía Tào Khen Tùng nói, nhị gia gia, Tôn Nhi và ngươi đã nói, Lý Sất là một người thông minh, là ta đã thấy người thông minh nhất. Võ Vương Phi nói, nếu hắn thông minh, vì sao lại trực tiếp như vậy mở miệng đòi tiền? Chờ ngươi chủ động kính hiến một ít, không hiện khéo léo mặt. Tào nói, nhị gia gia và cô mẫu đại nhân lo lắng hai chuyện. Lý Sất như vậy một cái điều kiện, liền đều cho câu trả lời. Một, cô mẫu đại nhân lo lắng, Lý Sất sẽ làm khó cô mẫu đại nhân, tiến tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác võ thân vương. Tào nhìn về phía Võ Vương Phi nói, Lý Sất không sẽ làm như vậy. Hắn quá rõ võ thân vương tính cách. Hắn phía sau nói không có nói tiếp, là bởi vì là nói tiếp sẽ nhiều hơn thiếu thiếu tổn thương cô mẫu tim. Võ thân vương Dương Tích Cú tuyệt đối sẽ không bởi vì mình thê tử bị người bắt được, liền sẽ tiếp nhận uy hiếp hướng kẻ địch đầu hàng. Hắn là đại sở võ thân vương. Hắn là đại sở chiến thần. Ở lòng hắn bên trong, không có bất kỳ người bất kỳ chuyện có thể thay thế đại sở Giang Sơn xã tắc địa vị. Nói cách khác, võ thân vương coi trọng nhất không phải thân tình, mà là đối đại sở hoàng đế bệ hạ trung thành. Đừng nói dùng hắn thê tử lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Chính là ở trước mặt hắn giết hắn toàn bộ người nhà. Hắn mắt có máu nước mắt, nhưng tuyệt sẽ không đầu hàng. Cho nên, nếu như Lý Sất một khi làm như vậy, ngược lại sẽ thật bị người trong thiên hạ chửi rủa. Cuối cùng nếu như bởi vì làm cái này mà bức tử Võ Vương Phi, ngày khác Lý Sất thật không có cách nào có thiên hạ người kính phục. Tào tiếp tục nói. Hai, nhị gia gia lo lắng, Lý Sất sẽ trực tiếp sao không có Tào gia tất cả gia tài. Hắn chậm một cái khí sau tiếp tục nói. Lý Sất chỉ một câu nhẹ bỗng cùng hắn đòi tiền, liền đem hai chuyện này thái độ cho. Nếu là đòi tiền, vậy cũng sẽ không sao nhà ngươi. Tào Khen Tùng nhìn về phía Võ Vương Phi nói. Mà nói không sai, tựa hồ là như vậy đạo lý. Bất quá, Võ Vương Phi than thở thật dài sau nói. Chúng ta chỉ là không có ngờ tới cái này đường thất địch sẽ đến nhanh như vậy. Nếu không, ta sớm nên rời đi Dự Châu. Võ Vương Phi ở lại Dự Châu, chính là tai họa ngầm. Cho nên chuyện này là trước mắt chuyện trọng yếu nhất, nhất nên giải quyết chuyện. Còn như bạc, Tào gia thật quan tâm nhiều ít bạc sao? Tào nói, ta cái này thì ra lại thành đi gặp đại tướng quân đường thất địch. Nói cho hắn, Tào gia nguyện ý trước xuất ra tài 5 triệu lượng. 5 triệu, Tào Khen Tùng sắc mặt hơi đổi một cái. Đó không phải là con số nhỏ. 5 triệu lượng, lấy hiện tại đại sở hoàn cảnh tồi tệ, đối với những quân phản loạn kia mà nói, 5 triệu lượng, chính là triệu đại quân 2 tháng quân lương. Như Giang Nam lớn khấu Lý Huynh Hổ bên kia, có thể cho hắn binh lính thủ hạ, cũng không phát ra được mỗi tháng 2 lượng nửa bạc quân lương. Cũng được, Tào Khen Tùng nói, ngươi chỉ để ý đi nói. Tào sau khi đứng dậy rút lui, sau đó bái bái, xoay người rời đi. Lần này không phải bên ngoài thành tiễn khách đình, mà là Ninh quân đại doanh. Nghe Tào lần nữa cầu gặp, đường thất địch khóe miệng liền không nhịn được hơi dơ lên. Ninh quân không phải đánh không dưới Dự Châu. Dự Châu là vững chắc thành lớn không giả, nhưng trong thành binh lực trống rỗng, khó mà là kế. Có thể nếu có thể binh không máu nhận bắt lại Dự Châu, liền có thể sẽ giảm thiểu hơn 10.000 thương vong. Hơn 10.000 Ninh quân binh lính sống chết chuyện, không phải chuyện nhỏ. Mời hắn đi vào. Đường thất địch phân phó một tiếng. Không lâu lắm, Tào vội vàng vào trung quân đại trướng. Tiểu hầu gia trở về thật là nhanh. Đường thất địch cười một tiếng sau hỏi, có từng dùng qua cơm? Tào lắc đầu, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm, vội vàng chạy về, liền nước miếng đều không chú ý uống. Đường Thất Địch phân phó thân binh, đi nấu hai chén mì. Hắn chỉ cái ghế bên kia, tiểu hầu ra mời ngồi. Tào sau khi ngồi xuống nói, ta trở về sau đó, để cho người kiểm lại một tí hôm nay Tào gia ở Dự Châu thành nội. Có thể cầm được xuất thủ toàn bộ hiện bạc, đại khái 5 triệu lượng. Đường Thất Địch cười không nói. Tào xem hắn dáng vẻ, cũng biết cái này 5 triệu lượng bạc, không thỏa mãn được hắn nhu cầu. Đường Thất Địch hôm nay nhanh chóng bắt lại Dự Châu gần nửa số cương vực. Mặc dù không tính là đại quy mô mở rộng liền quân lực, nhưng mà vậy đã có vượt qua 100.000 đại quân. Huống chi cũng gấp cần đại lượng quân tư tưởng thưởng dưới quyền tướng sĩ. Nếu như muốn ở Dự Châu chỉnh đốn, lúc này chiêu binh mãi mã, 5 triệu lượng, thật ra thì đối với một chi khổng lồ quân đội mà nói, thật chưa tính là một khoản đủ để giải quyết vấn đề nhiều tiền. Tào xem Đường Thất Địch diễn cảm như vậy, hơi trầm ngâm sau một chút nói, như cùng Ninh Vương dự trù có chút khác biệt, ta trở về sau đó, thử một chút có thể hay không bán ra sản lấy tiền, lại hơn góp một ít. Hắn hỏi, có thể vẫn là hy vọng, đại tướng quân có thể đúng sự thật tỏ rõ Ninh Vương thái độ. Đường Thất Địch cười nói, Ninh Vương nói, mặc dù cùng tiểu hầu gia sống chung ngày giờ không hề coi là quá lâu, nhưng liêu tới tiểu hầu gia đối hắn rõ ràng, hẳn vượt xa người thường. Ninh Vương còn nói, như thấy tiểu hầu gia sau đó, để cho hắn đoán một chút, trầm xuống tim tới đoán một chút, luôn là sẽ đoán được. Tào khẽ cau mày, hắn ngồi ở đó, hồi tưởng lại ở An Dương và Lý Sất chung đụng vậy đoạn thời gian. Cầm Lý Sất làm những chuyện kia trước sau tỉ mỉ hồi ôn một lần. Sau đó hắn liền thở dài, bởi vì hắn có thể đoán được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Thất Địch, thử hỏi dò liền một câu. Ninh Vương nói, ta đoán, có phải hay không nói, bỏ mặc Tào hắn phải ra nhiều ít bạc, người liền cùng hắn tăng gấp bội muốn. Đường Thất Địch vui vẻ cười to, Tào sắc mặt làm khó, đứng dậy, ở trong lều lớn đi tới đi lui, ngàn vạn nhiều tiền, không tốt xoay sở. Hắn dừng lại, nhìn về phía Đường Thất Địch, cho dù Tào gia làm ăn lần đạt tới Dự Châu, có thể phải đem Dự Châu bên trong tất cả có thể lưu thông chi dụng bạc tụ tập lại, vậy không một ngày công. Huống chi, Tào gia trên phương diện làm ăn thu được nửa số trở lên dùng để tiếp viện Võ Thân Vương đại quân, cho nên thật ra thì không có nhiều bạc như vậy có thể dùng. Hắn khó khăn nói, 5 triệu lượng, đã là ta bây giờ có thể lấy ra cực hạn. Đường Thất Địch nói, Ninh Vương nói, một khi tiểu hầu gia nói ra nhiều ít bạc là hết sức giới hạn như vậy. Vậy đại khái liền là thật đau lòng, nhưng tuyệt đối cầm cho ra tay. Tào ánh mắt cũng mở to, đại tướng quân, Ninh Vương vẫn cùng ngươi nói gì? Ngươi liền dứt khoát một hơi đều nói cho ta đi. Đường Thất Địch nhìn xem bên ngoài, thân binh bưng hai chén mì đi vào. Hắn cười nói, ăn no trước cơm nói sau. Tào trong lòng đè lại như vậy chuyện. Tào gia ở Dự Châu bên trong 2-3.000 người sống chết, gia tộc nghiệp lớn, hắn như thế nào có thể ung dung ăn nổi cái này một tô mì. Đường Thất Địch ngược lại không quan tâm, ngồi xuống liền ăn. Tào phụng bồi ăn hai miệng liền ăn không trôi, nặng nề khạc ra một hơi sau nói, đại tướng quân, trước hay là nói tránh sự đi. Đường Thất Địch ăn xong rồi mặt, xoa xoa tay lau miệng, ngồi thẳng người sau nhìn về phía Tào. Ninh Vương còn nói, có thể đem Võ Vương phi thể diện an toàn hộ tống đến Võ Thân Vương trong quân. Tào sắc mặt chợt biến đổi, hắn yên lặng chốc lát, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, lúc đầu Ninh Vương vượt quá đòi tiền, còn muốn một cái tiếng tốt. Đường Thất Địch giọng bình thản nói, ta vương mệnh ta dẫn quân xuôi nam, đẫm máu chém giết, tướng sĩ dùng mạng, từ Gia Ký Châu tới nay, gặp chiến tất thắng, không người nào có thể địch. Hắn đi về trước đè ép xuống thân thể, nhìn Tào ánh mắt từng chữ từng câu nói, ta vô địch, chẳng lẽ là vì cùng ngươi trả giá? Tào sắc mặt đại biến, Đường Thất Địch nâng tách trà lên uống một hớp, sau đó như cũ giọng bình thản nói: "Tiểu hầu gia, ta vương không trong quân đội." Tào đứng dậy, cúi người một bái nói: "Đại tướng quân ý ta đã sáng tỏ, Ninh vương phải có háo danh tiếng, nhưng đại tướng quân không cần." Hắn ôm quyền nói: "Đại tướng quân ngày mai có thể vào thành, cho ta một tháng, ngàn vạn tư, tất đưa tới đại tướng quân trong quân. Vì vậy, Dự Châu thành trên cắm Ninh cờ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh."